Chương 554, quật cường thiên sứ ngạ. Quân viên mới cờ lệ mò cờ lạ giờ. Hai cảng cầu toàn đặt, cảm nhận được thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lành ánh mắt kính sợ, vẫn nhất thời cũng cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Bất quá xem xét đến các nàng hiện tại cũng chẳng qua chỉ là trong thiên sứ tên lính mới, cũng chính là thiên sứ lánh bởi vì tiêm vào đọa lạc chất thuốc mà dài ra 4 con cánh chim. Mà thiên sứ ngạn thậm chí chỉ có thể coi là cấp 1 chiến sĩ thiên sứ cho nên ẩn cũng bắt đầu xem xét ngày sau như thế nào giúp các nàng tăng thực lực lên. Các nàng dù sao cũng là chiến sĩ nếu như chẳng qua là khi thành chim hoàng yến cấp dưỡng lên, chậm rãi liền sẽ mất đi tự thân mị lực. Bất quá, ẩn có thế không có ý định giống như nguyên lai trong nội dung cốt truyện như vậy, để cho những thứ này xinh đẹp thiên sứ nhân sinh, trừ chiến đấu chính là chiến tranh nhớ tới trong phó bản, thiên sứ ngạn tuyên bố. Trong kiếp sống 7.000 năm chiến sĩ của nàng, bao giờ cũng đều đang vì mình cùng người khác ngày mai lo âu. Vân Liên cảm thấy có chút không thoải mái nguy hiểm như vậy sinh hoạt, còn có thể sống hơn 7.000 năm, chỉ có thể nói là vận khí tốt đến nghịch thiên rồi nghĩ tới đây. Vân trực tiếp đối với cái này hai gã thiên sứ nói, các ngươi từ nay về sau ở nơi này sinh hoạt, tinh cầu này mặc dù rất hòa bình. Bất quá sau đó các ngươi chắc cũng sẽ gặp được đủ loại chiến đấu cho nên cũng không thể hệ thờ lười biếng. Thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lanh vốn là bị quân sự hóa huấn luyện, nghe vậy sau liền bận rộn xưng là. Nhưng thiên sứ ngạn dù sao tuổi tác còn trẻ, lén lén nhìn câu một cái sau, vẫn là không nhịn được hướng ẩn hỏi, xin hỏi ngài á ta cũng thật là hồ đồ rồi. Ẩn sắc mặt mang theo vẻ cổ quái, lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía bao gồm cậu ở bên trong ba tên nữ tính thiên sứ tự giới thiệu mình, ta tên là Huẩn Tỷ Ở Sơ, bất quá, các ngươi liền kêu ta Huẩn là được. Thiên sứ ngạn nghe một chút, liền vội vàng đổi lời nói hỏi, Huẩn đại nhân xin hỏi ngài đã cứu ta cùng lệnh, là muốn chúng ta vì ngài tác chiến sao mặt khác ta cũng có thể biến thành, trở nên giống như ngài cường đại sao nghe được vấn đề này, lỗ thai thiên sứ lánh cũng dựng lên. Nàng thật ra thì cũng là một cái rất có lòng cầu tiến thiên sứ, lấy một tên nhân loại chi thân tấn thăng thiên sứ, thật ra thì tiên thiên là có đoạn bản. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn trở thành thiên sứ hộ vệ cao cấp của nữ vương Tây Ồ, còn thành tiểu đệ tam thân thể, có thể thấy thiên sứ lãnh có bao nhiêu cố gắng. Mặc dù không giải thích được thu được 4 con cánh chim, nhưng là khi nhìn đến đám người lù ổ hao cùng Tây Ồ kinh thiên đại chiến, thiên sứ lãnh nhạn giới cũng biến thành cao hơn nàng bây giờ. Giống như thiên sứ ngạn, đều khẩn cấp nghĩ phải trở nên mạnh ha huẩn còn không có, nghe được thiên sứ ngạn ngây thơ vấn đề, lương băng liền hướng về phía nàng xì cười ra tiếng, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá mơ tưởng xa vời đi đừng nói nhân viên quản lý. Ngươi sinh thời, có thể có lao nương ta một nửa thực lực cũng không tệ rồi mình trước kia cũng xem lương băng có tựa như tia chớp đánh bại thiên sứ lưu nguyệt, thiên sứ ngạn cũng không có sức lực cùng nàng cứng rắn đỉnh, nhưng là thiên tính quật cường nàng cũng không chịu nhận thua. Chẳng qua là túi đầu xuống lui về sau một bước, cắn môi không nói. Ha ha lương băng ngươi cũng không nên đả kích mộng tưởng của hài tử sao. Nhìn lấy tóc vàng xóa vai thiên sứ ngạn túi đầu không nói, vẫn trong lòng vô hình hiện lên một tia thương, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ nàng chân mềm tóc vàng. Sau đó lạnh nhạt nói, ngạn ngươi trời sinh liền nắm giữ sấm sét rỉn, chỉ phải trải qua hợp lý khai phá. Trở nên mạnh mẽ tốc độ sẽ so với bình thường thiên sứ nhanh hơn nhiều lắm hơn nữa cõi đời này trở nên mạnh mẽ phương pháp không ít, cũng không chỉ có thăng cấp thần thể con đường này. Có thật không nghe được còn nói nàng rất nhanh liền có thể trở nên mạnh mẽ, thiên sứ ngạn liền vội vàng ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh hỉ, trong con ngươi cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng là rất nhanh, nàng liền nhớ lại mới vừa rồi còn an ủi khuôn mẫu tóc của mình, trên mặt hơi đỏ lên, lại đem đầu rũ xuống. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, theo cái ổ đến thiên sứ lãnh, trong mắt đều lộ ra thần sắc phức tạp. Thiên sứ lãnh vốn là bởi vì tiêm vào đọa lạc chất thuốc, tam quan đều bị rất là lật đổ. Nhưng nhìn thấy vẫn bộ dáng dường như rất sùng ái thiên sứ ngạ, lập tức lại liên tưởng đến lúc trước tại trong quân tiên phong công trình, thiên sứ lưu nguyệt đối với thiên sứ ngạn có khuynh hướng thích, trong lòng lập tức lại xông ra một tia không ăn vào khí có lầm hay không á cái này khác không. Nữ nhân này liền như vậy được người ta yêu thích sao quả thực là ai thấy cũng thích ra đây quả thực quá không công bình chuyện cồn vật bởi, thờ rời ra Esistina mà cậu trong lỗ mũi. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng nghĩ tới uy hiếp của hẳn đối với nàng mới vừa rồi, nàng vẫn là nhịn được một câu nói đều không nói. Mà nhận ra được nhà mình trên trời thiên hạ duy ngã độc tôn thái độ của tỷ tỷ thay đổi, lương băng cũng có chút ít ngạc nhiên. Sau đó, nàng nhìn về ánh mắt của Hẩn cũng có chút thay đổi. Nàng đã rồi, ban đầu Hẩn cũng là như vậy, trong lúc vô tình, liền trong lòng hắn chôn xuống hạt giống phục tùng cho tới bây giờ. Nàng đã cơ hồ sinh không nổi phản kháng Hẩn ra lệnh tâm tư rồi, giống như mới vừa rồi Hẩn muốn nàng đi bên cạnh Zết Quỷn, coi như không có Zết Quỷn sau đó cái kia một phen giải thích, Lương Băng cuối cùng cũng là sẽ đồng ý, bởi vì đây là mệnh lệnh của Hẩn. Nhìn lướt qua cậy ổ, Lương Băng trong lòng lại dâng lên một tia nhìn có chút hả hê ý tưởng, chờ đến ngươi. Con bịt này bị Hẩn bất chi bất giác điều giáo sau, nhìn ngươi còn có thể hay không thể ôm chặt ở phần kia cao cao tại thượng đích thực bộ dáng. Hừ, lập tức Hẩn dẫn cái này bốn cái thiên sứ đi vào biệt thự, cũng đưa các nàng giới thiệu cho trong biệt thự chúng nữ. Mặc dù sớm đã thành thói quen Hẩn mang nữ nhân trở lại, nhưng nhìn đến khuôn mặt đẹp kinh người của cậy ô, liền ngay cả Hắc Thương Nô Cờ nhất thời cũng là ngây ngẩn một hồi. Mà tại tin tức linh thông sổ cụ hảo giới thiệu các nàng đều là thiên sứ sau, Mọt Tờ Dừng cùng Jin cùng hai con gấu con này lập tức nhảy cỡ lên, quả thật là muốn sờ một cái ca nhờ thiên sư. Cuối cùng Hẩn quả thực không cưỡng được các nàng, không thể làm gì khác hơn là để cho thiên sứ lánh lấy ra bốn con cánh chim cho các nàng xem một chút. Kết quả lần này không được rồi. Bên trong toàn bộ biệt thự nữ nhân đều đã bị kinh động, từng cái tất cả đều nhào lên, giống như nhìn thấy gấu trúc, tại trên thân thể cùng cánh chim của thiên sứ lánh sờ tới sờ lui, làm cho nàng dở khóc dở cười, nhìn về trong ánh mắt của Hẩn tất cả đều là cầu cứu ý vị. Thật vất vả ăn xong cơm trưa, Hẩn một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, tiến vào rút thưởng quần. Mới vừa ngủ một hồi bầy, âm thanh của hệ thống liền vang lên, cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ đã gia nhập rút thưởng quần 4.